Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé vui vẻ ăn, khóe miệng dính đầy kem, vụn vỏ sô-cô-la. Cô bé thè lưỡi L, I, E, M mạnh. Thành công làm cho vụn ở khóe miệng lan rộng ra, biến thành một chú mèo con. Đợi Diệp Cửu Cửu rửa sạch đĩa, bát, đũa rồi cho vào tủ khử trùng. Phát hiện trong nhà có thêm một con cá mặt hoa. Ôi trời ơi, sao em lại ăn lên cả mặt thế? Tiểu nhân ngư L, I, E, M môi trên. Ngon, Diệp Cửu Cửu lau mặt cho cô bé. Có ngon đến thế không? Tiểu nhân ngư vui vẻ múa tay múa chân, nhảy nhót nói, cói. Vậy sao? Diệp Cửu Cửu nhìn tiểu nhân ngư chưa từng thấy thế giới. Nếu cô bé được ăn những loại kem ngon hơn nữa, liệu có phá vỡ cả mái nhà không? Dọn dẹp gần xong, Diệp Cửu Cửu trộn cho mình một đĩa rong biển trộn cay để khai vị. Tạm thời đối phó một bữa, tối có nguyên liệu còn lại sẽ thưởng cho mình. Tiểu nhân ngư kiễng chân nhìn bát cơm của Diệp Cửu Cửu. Không có thịt à? Không có. Diệp Cửu Cửu gắp một miếng rong biển. Em muốn ăn không? Tiểu nhân ngư đang ăn kem lắc đầu. Được rồi, rong biển trộn của Diệp Cửu Cửu hơi cay. Cũng không dám thực sự cho tiểu nhân ngư ăn. Cô dựa vào bàn bếp, cúi đầu ăn trưa. Bận rộn cả buổi trưa. Vừa ngột ngạt, vừa nóng nực. Khẩu vị bình thường, cô ăn hết nửa bát nhỏ là dừng lại. Nhanh chóng rửa bát, quay người lau sạch bếp, đồ dùng nhà bếp, sau đó đóng gói rác để ở cửa sau, rồi dẫn tiểu nhân ngư hơi thiếu nước đi tắm. Tiểu nhân ngư thoải mái giơ đuôi cá lên vỗ mạnh vào nước. Nước B, A, N tung tóe, B, A, N đầy người Diệp Cửu Cửu. Cô nhìn mái tóc ướt đẫm của Diệp Cửu Cửu, che miệng cười khúc khích. Con nhóc hư, thấy buồn cười lắm à. Diệp Cửu Cửu cầm vòi nước dội lên đầu cô bé. Trời quá nóng, nước trong vòi đều nóng hổi. Tiểu nhân ngư không sợ nước, còn thấy như đang chơi đùa. Cô bé thoải mái lắc trái lắc phải. Nhiều nước nữa, nhóc con vừa động, người Diệp Cửu Cửu lại bị bê, á, n thêm nhiều nước. Cô giơ tay lau nước trên mặt. Đừng có nghịch, hi hi. Tiểu nhân ngư thích nước, vui vẻ dùng đuôi cá quạt nước, quạt vài cái là nước B, A, N hết ra ngoài. Cô bé nhìn vào chậu nước còn lại không nhiều. Ôi chao, vỗ tay, hết rồi. Diệp Cửu Cửu nhướng mày. Tại ai? Tiểu nhân ngư nói giọng mềm mại. Tại cái này nhỏ, không phải lỗi của cô bé. Diệp Cửu Cửu cúi đầu nhìn nước chỉ ngập đến đuôi cá của cô bé. Đúng là làm khó cô bé. Em muốn to cỡ nào? Phải to hơn cái này. Tiểu nhân ngư cố sức nhét đầu vào nước. Muốn nghịch nước, chỉ có biển lớn mới chứa được em thôi. Diệp Cửu Cửu cầm vòi nước tiếp tục dội lên người cô bé. Cố gắng làm cho cơ thể nhóc con mát mẻ hơn. Đợi cô bé ngâm nửa tiếng, cô lấy một ít sữa tắm thoa lên người cô bé. Thoa thơm thơm, rửa sạch rồi ra ngoài. Thơm thơm, tiểu nhân ngư ngửi thấy mùi sữa tắm thơm thơm, không nhịn được thè lưỡi liếm. Diệp Cửu Cửu ngăn cô bé lại. Đừng liếm, sẽ bị ngộ độc. Tiểu nhân ngư ngơ ngác nhìn cô. Hà, Diệp Cửu Cửu nghiêm túc giải thích. Liếm bụng sẽ đau bụng, không được ăn thịt và kẹo que. TBCT nhân ngư sợ hãi ngẩng đầu lên. Thật sao? Diệp Cửu Cửu tiếp tục tắm cho tiểu nhân ngư. Thật, ăn vào sẽ đau bụng. Tối em cũng không ăn được cơm. Tiểu nhân ngư thích cơm Diệp Cửu Cửu nấu nên vội vàng nói. Không ăn cái này, ăn cơm. Thật dễ dỗ. Diệp Cửu Cửu cười tiếp tục tắm cho cô bé. Tiếp theo chỉ cần chạm nhẹ vào miệng là cô bé không chịu. Sợ bị ngộ độc không ăn được cơm tối. Cách chương.